Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 790, một từng bước đi về phía đầu bếp bảo tọa. Thần chủ lão đầu có thể đã quên Nhâm Nhất. Nhâm Nhất chịu rồi hắn khá lớn ân huệ, lại là không thể vung tay liền đi. Vừa vặn hắn bận rộn rồi một ngày một đêm cũng mệt đến ngất ngư. Dứt khoát ngồi xuống, giống như hắn, mỗi người dựa một bên, hí mắt nghỉ ngơi. Đào thượng nhân đi tìm kia cái gọi là hải ngoại quý nhân. Tìm nửa ngày cọng lông cũng không tìm được, từng cái đói bụng được xì xào kêu. Nhưng là hôm nay đến phiên thần chủ lão đầu mời ăn tịch, bọn họ lại xoay người khắp nơi tìm này lão gia hòa. Cuối cùng, liền gặp được hắn và Nhâm Nhất hai người lưng tựa lưng ngủ thiếp đi dáng vẻ. Ồ, nơi nào đến người xa lạ? Không phải là chúng ta muốn tìm hải ngoại quý nhân chứ? Mọi người thấy hi kỳ vật chuyện một loại nhìn chằm chằm hai người. Nhâm Nhất coi như là chỉ tái có thể ngủ như heo. Giờ phút này cũng tỉnh lại, có chút run như cây sấy nhìn mọi người. Bọn họ biểu tình kia, không nói ra quái gì, luôn cảm thấy rất đáng sợ. Nhiệt tình quá mức dáng vẻ, người khổng lồ thô bạo lay mở mọi người. Không không không, hắn có thể không phải là cái gì hải ngoại khách quý, mà là một cái người hạ giới. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Mọi người trong nháy mắt sôi sùng sục. Cái gì? Hạ giới phàm nhân? Hắn lại là như thế nào đi tới nơi này? Người nếu biết hắn, có phải hay không là ngươi hư rồi quy củ, đem người lén qua đi lên. Người khổng lồ, người không muốn sống nữa. Người lại làm ra như vậy đại nghịch bất đạo chuyện. Sẽ không sợ làm phát bực rồi sáng thế thần, đem ngươi đánh vào thế giới cửu u. Mọi người càng nói càng kích động, nước miếng bắn tung tóe, hận không thể đem người khổng lồ bao phủ lại. Người khổng lồ sở dĩ kêu người khổng lồ, hắn thân thể ở nơi này kêu thần giới địa phương, đó cũng là riêng một góc trời tồn tại. Mọi người phun náo nhiệt cũng chỉ là đến bên hông hắn, để cho hắn nhìn náo nhiệt mà thôi. Chờ mọi người bình phun đủ rồi, hắn lúc này mới ung dung thong thả nói, người này cùng ta gần có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Ta cũng không đem hắn mang đến, là chính bản thân hắn lẫn vào đến. Các ngươi có thể rất tốt tra một chút, chớ có qua loa liên quan vu cáo nhân. Lời này cùng chúng ta nói không được, ngươi và sáng thế thần giải thích đi a. Mọi người không tha thứ tiếp tục chỉ trỏ trỏ. Ngươi nói ngươi có phải hay không là nhiều năm như vậy ngủ choáng váng a? Người này ngươi nơi nào nhận biết? Nói a, ngươi là đầu heo à? Có phải hay không là mất trí nhớ? Ngươi lại xem thật kỹ một chút, người này là ai? Trên đời tương tự nhiều người, khác người nào cũng qua loa làm thân thích, đây là không đạo đức a, ngươi có hiểu hay không? Ngoặc kép, mọi người oanh tạc như sấm bên tai. Người khổng lồ coi như lại thép cũng có chút chống đỡ không được, không thể không nhấc tay đầu hàng. T, ta sai lầm rồi, ta chính là cái chứng mất trí nhớ người mắc bệnh. Người này là ai? Ta cho tới bây giờ không có từng thấy. Ta từ sợi tóc đến bàn chân bàn cũng không từng thấy. Có thể sao? Phi, này còn tạm được, còn tưởng rằng ngươi thật ngớ ngẩn. Liền này, sau này hay lại là chúng ta hảo huynh đệ. Ha ha ha, làm trông rất đẹp, huynh đệ, chờ chút nhất định phải uống hai chén ăn mừng một phen. Người sở hữu cùng có vinh yên vây quanh, người khổng lồ hoan hô, đem cái Nhâm Nhất nhìn đến mộng bức. Hắn cảm thấy, hắn mới là ngủ choáng váng cái kia. Những người này ngôn hành cử chỉ, không có một đề cho hắn đọc được. Khụ, thần chủ lão đầu rốt cuộc đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô tỉnh hồn lại, duỗi người trách cứ, những thứ này thằng nhóc con 8/10 là ăn nhiều. Ta quyết định, tối nay bữa ăn tối lúc đó hủy bỏ. A a a, không muốn oa, đáng thương hài tử đi. Đã một ngày không ăn cơm, một con mắt dẫn đầu nhào tới. Ôm thần chủ lão đầu bắp đùi chính là một hồi gào thét bi thương. Ngay sau đó lại nhào lên mấy cái cá mẻ một lứa, đem hắn bao bọc vây quanh. Trong đó nhất là mập mạp nữ tu làm cho lớn tiếng nhất. Gào khóc gào, ta ăn không đủ no sẽ loạn phát tỳ khí. Tìm người đánh nhau, người cũng không để ý quản à. Đánh hư ngươi bồi à. Giới chủ lão đầu đối mặt tình cảnh này, bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng. Được rồi, lũ sói con, lão nhân gia sợ các ngươi. Đi một chút đi, mãn hán toàn tịch chỉnh bên trên. Vung tay lên, hồ bằng hoán hữu, mọi người vây quanh thần chủ lão đầu trở về phủ. Nhâm Nhất nhìn một chút trong tay mình sách yêu thú ví tiền túi. Do dự bất quyết đứng lên, hắn là theo sau đâu rồi? Hay lại là, thừa dịp những người này cũng không để ý hắn, bỏ trốn liền như vậy? Bỗng nhiên một cái đại thủ dựng ở trên vai hắn, tức giận giống lên hắn một câu. Phát cái gì lăng, đuổi sát theo, qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Nhưng là người khổng lồ kêu hắn đuổi theo. Mặc dù không quá rõ, nhưng là cũng biết, những người này đối với chính mình không có không tốt ý. Nhất là người khổng lồ, ban đầu ở hồ kia đáy trong bí cảnh, nhưng là cho hắn ăn một đóa màu lửa đỏ hoa. Mặc dù không nhìn ra có cái gì dùng, nhưng là, từ lần đó sau này, hắn thì có loại cảm giác kỳ quái, như có cái gì bình chướng bị đả thông một cái dạng. Tỉ như, hắn vốn là linh lực, năng lượng là không liên quan đến nhau. Ở tài liệu thế giới, liền không thể sử dụng linh lực. Ở trí tôn thánh nhân cảnh, liền không thể sử dụng linh lực cùng tài liệu năng lượng. Mà từ rời đi hồ kia đáy bí cảnh sau này, những vấn đề này thông thông cũng không phải là vấn đề. Hắn đều có thể sử dụng, chính là năng lượng quá thấp, uy lực quá yếu, ước bằng không, bất quá, có kỹ năng đối với loại năng lượng này nhu cầu bất đồng. Tỉ như, hắn nói linh, yêu cầu năng lượng cùng cạnh rất bất đồng, tự là có thể sử dụng, chỉ bất quá, này cũng không phải vạn năng. Nói linh lúc bất linh, hẳn là có một ít hạn chế, chỉ có thể nguyên rủa, mà không thể vô căn cứ tắc muốn cái gì. Tỉ như, khi hắn hô to một tiếng, ta muốn thức ăn thời điểm, sẽ không có nhân bánh từ trên trời rơi xuống đến. Hoặc là, hắn thiếu tu vi, muốn cái gì công pháp hoặc là hướng dẫn thời điểm, những thứ này cũng sẽ không vô căn cứ mà tới. Những thứ này vật thật, cũng là không thể thông qua nói linh đạt được. Lại, cái này nói linh năng lượng một khi bị tiêu hao hết, muốn bổ sung lại bên trên sẽ rất khó. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đi lãng phí. Nếu đại gia hòa cũng coi hắn là làm một cái có thể tồn tại nhân, vậy hắn cũng sẽ không đi cự tuyệt. Tất nhiên hết sức cố gắng dung nhập vào trong đó. Thần chủ lão đầu động phủ là một viên vạn năm cổ thụ, to lớn cao tráng, diện tích chừng một người bình thường đại trạch viện lớn như vậy. Tương đối thần kỳ là, thần chủ lão đầu trả lại cho đem xây dựng cửa sổ. Đếm một chút, lại có 3 tầng, cũng không biết thần chủ lão đầu có phải hay không là đem chỉnh cây liên quan cũng cho đào rỗng. Chỉ là nhìn bên ngoài lời nói, kia cành khô xanh tươi tốt, thập phần tươi tốt. Loại này hành vi cũng không có đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Từ cửa đi vào, bên trong ra ngoài ý muốn, so với tưởng tượng còn rộng rãi hơn. Đủ loại đồ gia dụng đều cùng cái này thân cây liên kết. Thật giống như ban đầu lúc kiến tạo sau khi, chính là tại chỗ lấy tài liệu, trực tiếp dùng viên này thụ điêu khắc thành. Có loại hồn nhiên thiên thành hài hòa cảm. Nhâm Nhất Nhân mới vừa đi vào, liền phát hiện vô số đôi con mắt chính đồng loạt theo dõi hắn. Để cho hắn có loại tự mình tiến tới sai chỗ ảo giác. Cái kia, đây là tối nay nguyên liệu nấu ăn. Còn mời tiếp thu xuống. Nhâm Nhất trong tay chữ vật ví tiền vẫn không có nhân nhận lãnh. Trong mắt mọi người chỉ có hài hước quang mang. Để cho hắn rất là bất an. Thật giống như có vật gì đang chờ hắn. Để cho hắn có loại tông cửa sông ra xung động. Hắc hắc. Nếu đã tới, liền đem nguyên liệu nấu ăn đưa đến thân cây phía sau chuồng thú bên trong đi đi. Nói lời này là, thần chủ lão đầu, hắn mang theo một cái khăn choàng làm bếp, tựa hồ đang bận bịu chọn món ăn, trong lúc bận rộn sai xử đến Nhâm Nhất. Tốt, Nhâm Nhất nghe lời chạy đến phòng bếp ngoại chuồng thú nơi. Ở nơi nào, hắn lần đầu tiên gặp được khí thế bàng bạc đủ loại dưỡng gia súc công cụ. Thật là có nhiều đếm cũng đếm không xuể. Thoáng qua nhìn một cái, còn tưởng rằng nơi này phải nuôi gia súc, có yêu thú kia vườn như thế nhiều. Nơi này không gian làm cho người ta một loại rất quỷ dị thị giác hiệu quả. Rõ ràng chính là một tấc vuông. Hết lần này tới lần khác kiến tạo ra được sau có loại chấn nhiếp nhân tâm hiệu quả. Nhâm Nhất ngây ngô ngẩn người tại đó rất lâu. Cho đến có người đem một cây đao nhét vào chân hắn một bên. Lúc này mới đem hắn đánh thức. Này, mới tới tiểu tử. Chúng ta thần giới có một tân quy định. Ngươi là một người mới. Phải có hiểu biết, chiếu chương chấp hành, nếu không mà nói, là sẽ mất đi chúng ta che chở, bị đuổi ra cái này hải đảo, hiểu chưa? Nói chuyện là mập mạp nữ tu, nàng tùy tiện một cái chân dẫm đạp ở một cái máng đá bên trên. Một cái mập mạp tay còn không chú đảo lỗ mũi, một chút nữ nhân khí chất cũng không, nếu không phải kia đầu đầy châu ngọc, cùng với một thân toái hoa trưởng nhu quần làm chứng. Thật không có người có thể phân biệt nàng thư hùng. Nhâm Nhất nhặt lên đao, kính cẩn lễ độ khom người hành lễ. Tiểu tái đến, mọi chuyện mê muội, không biết tiền bối có thể hay không giải thích một, hai, khụ, đáp ứng ta, chờ chút cho ta đơn độc làm một cái heo sữa quay. Ta liền chiếu cố ngươi một, hai, hắc hắc, làm đồ ăn chẳng qua chỉ là một đĩa đồ ăn. Tiền bối nếu là có yêu cầu. Tại hạ theo kêu theo đến, coi như không người để cho vệ qua nấu cơm, chính hắn cũng phải ăn ăn đồ ăn, nếu không chờ chết đói sao, làm một cái cũng là làm hai cái còn nhẹ nhàng điểm, sẽ không lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Vì vậy, đối với quan tâm một người, biểu thị một chút áp lực cũng không có. Được rồi, tiểu tử ngươi như vậy lên đường, không hổ là cùng chúng ta thần giới người hữu duyên. Ngày hôm nay ta liền cất nhắc ngươi. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Nơi này người mới là phải phụ trách cho đại gia hỏa nhi thay phiên làm một ngày tịch yến. Còn nếu là tu vi của ngươi có thể xếp tới trước mặt, liền chỉ cần mấy ngày làm một lần, thậm chí mấy tháng vài năm như vậy. Hết thảy bưng nhìn ngươi năng lực cá nhân nói chuyện. T, nguyên lai là như vậy. Kia bây giờ ta có phải hay không là xếp hạng cuối cùng nhất? Quả thật không biết trên cái đảo này tổng cộng có mấy người. Người nhất định là kém cỏi nhất cái kia. Cái này không cần hỏi. Liếc mắt nhìn là có thể hiểu. Về phần đảo thượng nhân có mấy cái. Ta đây sao nói với ngươi đi. Trên cái đảo này đâu rồi. Nhân thật nhiều. Tỉnh nhân còn chưa ngủ nhiều. Hôm nay cũng chỉ có 38 người còn thanh tỉnh. Hôm qua là 39 cái đâu rồi. Có một cái đột nhiên cảm thấy sinh hoạt buồn chán. Mệt mỏi là không có. Rất nhớ trưởng ngủ say xưa đi. Bây giờ đã đem động cửa đóng kín. Khái không tiếp khách. Ồ được rồi. Kia ta hiểu được. Ta nếu là một mực đợi ở trên đảo. Tu vi lại rất bên dưới. Vậy cũng chỉ có thể ngày ngày cho các ngươi làm tịch. Nhưng là. Ta nếu là cường đại. Là có thể hưởng thụ các ngươi mỹ thực. Là cái ý này sao? Ha ha, không sai không sai, tiểu tử ngươi ngộ tính không tệ, chính là không biết ngươi bao lâu mới có thể hùng khởi. Cố gắng lên, thiếu niên, coi trọng ngươi nha, vội vàng đem những thứ này ra súc xử lý một chút. Lão đầu chờ ngươi thú nhục vào nồi đây, mập mạp nữ tu một bộ hai anh em tốt vỗ vai hắn một cái. Trước khi đi không quên nhắc nhở, tiểu tử, nhớ ta heo sữa quay. Nếu là ăn ngon rồi, sau này có người khi dễ ngươi, chỉ để ý nói lên ta đại danh, ta tên là cây lười ươi, trên đảo bài danh 18, bảo kê ngươi a, mập mạp nữ tu, cũng chính là cây lười ươi, bỏ rơi cái mông, lắc một cái rời đi, Nhâm Nhất nhìn đến rất sung sướng, chỉ cảm thấy đùa giỡn không nổi, tâm tình khoái trá đem các yêu thú thả ra. Lần lượt tìm Lan San giam lại, bởi vì hiện trường nhân chỉ có 40 người không tới. Ăn bể bụng tử, tới 3 năm chỉ tiểu lộc Bambi theo đủ rồi. Nhiều người như vậy cơm nước lường được, Nhâm Nhất tự nhận vẫn là đem cầm được rất chuẩn. Hắn lại quên, những người này, cũng không phải phổ thông người tầm thường. Bọn họ là trước mắt hắn thấy, cao cấp nhất tu sĩ, năng lực cường hãn. Hắn chỉ là đứng ở hắn môn bên cạnh, luôn có một loại chính mình nhỏ bé như con kiến hôi ảo giác. Rõ ràng mọi người đều là giống nhau nhân tộc, đối phương lại có thể lực áp hắn như sơn nhạc. Không thể không nói, tu vi loại vật này, thật là rất lợi hại. Giống vậy, bọn họ lượng cơm, cùng bọn họ tu vi cũng được có quan hệ trực tiếp. Càng tu vi cao thâm, ăn thì càng nhiều, thật là có thể dùng động không đáy để hình dung. Đã từng có nhân như vậy hình dung quá bọn họ dạ dày. Thật giống như ở tại bọn hắn không thấy được địa phương. Ăn thông ngoài ra thế giới. Bụng kia bên trong có thể chứa đồ vật. Dùng có không có một tràn ngập thời điểm. Lời ong tiếng ve thiếu tự. Lại nói nhâm nhất mang theo ba cái tiểu lộc Bambi thú nhục. Cùng với một cái nhỏ heo sữa chạy về trong thụ động lúc. Vừa vặn thấy thần chủ lão đầu ra ngoài muốn tới tìm hắn. Thấy hắn xách nhiều như vậy thú nhục. Còn rất buồn bực hỏi tiểu tử. Ngươi tới làm gì? Nhưng là có cái gì nhu cầu? Vì sao còn phải mang nhiều như vậy thú nhục? Nhìn lão đầu có chút vẩn đục ánh mắt. Nhâm nhất chính là dùng cái mông muốn cũng có thể biết. Đối phương 8/10 lại hồ đồ. Chỉ đành phải kiên nhẫn nói. Lão nhân gia, này nơi này Nhật có rượu tịch. Ta là tới nơi này phụ bếp à. Ồ ồ ồ. Như thế tốt lắm. Mau mau mời vào. Sau này cái này phòng bếp liền thuộc về ngươi tất cả. À, cái này. Hắn đây là từng bước đem mình đẩy lên đầu bếp bảo tọa à. Nhìn trong phòng khách kia mấy chục đôi gào khóc đòi ăn con mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ của mình sâu nặng. Một cổ nồng nặc sứ mệnh cảm đánh tới. Hắn nhất định sẽ lấp đầy đám người này bụng. Tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ buồn chán đi ngủ ngon. Nghĩ tới đây, nhâm nhất hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng xách thú nhục liền hướng phòng bếp bên trong chui vào. Thần chủ lão đầu gỡ xuống bên hông khăn choàng làm bếp. Trong nháy mắt đầu không bất tỉnh mắt không tốn. Đầu óc tốt xử đi bộ cũng hăng hái. Đá một cái bay ra ngoài gần đây một tên. Mệt chết bản thần chủ rồi. Tha cho ta nghỉ một lát. Lão đầu, người thật là biết diễn trò. Bị đạp ra hỏa bất mãn lẩm bẩm. Hắn ngồi rất tốt. Đây chính là hắn dùng thực lực cạnh tranh tới hoàng kim bảo tọa. Trong tay có thủy có chút tâm trà quà, cửa còn có gió nhẹ từ từ thổi tới, khỏi phải nói nhiều thích ý, không nghĩ tới, này thần chủ lão đầu đặc không biết xấu hổ, ỷ vào chính mình vị phần so với chính mình cao hơn. Dĩ nhiên cưu chiếm thước sao, hắn dám nộ cũng dám nói, mới không sợ hắn, thần chủ lão đầu hài lòng cho mình đổ một bình nước trà sau, lúc này mới để mắt nghiêng nhìn đến hắn. Nhìn cái gì vậy? Nơi này là địa bàn của ta. Nếu là không phục tức, ngươi có thể cút về ngủ tiếp đại giác. Không người cản ngươi. Phi, ngươi liền chỉ mong chúng ta cũng đi ngủ. Ngươi tốt bớt lo đi. Cáp, chớ nằm mộng ban ngày. Chúng ta là không sẽ thành toàn ngươi. Chẳng những không thành toàn, ngược lại còn phải đối nghịch. Nhìn hắn có thể đem bọn họ thế nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.